Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, có phải hay không bắt buộc, này đều có thể đoán được. Đào Lâm ngơ ra, theo bản năng đặt ở chóp mũi nghe nghe, ra vẻ không thật yêu vị đạo. Lạc Càn người này không hút thuốc lá, không uống rượu, trên người cũng không có gì kỳ quái hương vị. Nga, hôm nay uống lên điểm, chẳng lẽ là mùi rượu? Vu Dương nheo lại mắt, cười lạnh, ngươi thật đúng đi tìm nam nhân. Ếch, chẳng lẽ hắn vừa mới là ở cuống nàng? Đào Lâm thật muốn cấp chính mình đến một bạt tai, chính mình thế nào ngốc đến loại trình độ này? Vu Dương lão thần khắp nơi ngồi ở trên sofa, dứt lời, theo thực đưa tới. Ngươi cùng người nào nam nhân, xem như vậy không giống như là cùng nam nhân có cái gì. Nàng như vậy rối rắm tổng không thể là làm xin lỗi hắn sự tình. Vu Dương khinh hơi hất mày đầu, Lạc Càn hướng ngươi thổ lộ. Đào Lâm lại sửng sốt, ngươi làm sao mà biết? Là gan thật là đại. Vu Dương cắn răng lầu bầu một câu, thân thủ tiếp nhận Thường Nhã. Đi tắm rửa, trên người đều là hắn hương vị. Đào Lâm khóe miệng vừa kéo. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta cái gì đều không làm, không có làm cũng sẽ có. Nội tiết tố hương vị, giống đực, thực chán ghét. Vu Dương nheo lại mắt, hiển nhiên bất khoái. Đào Lâm triệt để hậm hực, phía trước còn cảm thấy Vu Dương không sai. Hiện tại ngẫm lại, Vu Dương người này thích ăn giấm chua, yêu đùa giỡn tính tình, đôi khi còn có thể động kinh, thật sự là rất chán ghét. Nàng bất khoái cầm quần áo đi tắm rửa, Vu Dương kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa cùng Tiểu Thường Nhã ngoạn. Người này xú nha đầu, thế nào không xem trọng mẹ ngươi? Lạc Càn cùng nàng thổ lộ, ngươi biết không, nàng nếu như bị nhân câu đi rồi, ba người ta làm sao bây giờ? Tiểu Thường Nhã ngoạn đồ chơi, thực khinh thường cho hắn một cái xem thường. Này nam nhân thế nào như vậy xuẩn? Lạc Càn sao có thể cùng hắn so với? Vu Dương ôm lấy nàng, ta biết ta tương đối cường đại, so với Lạc Càn lợi hại nhiều. Phàm là có chút ánh mắt nữ nhân đều tuyển ta. Nhưng là mẹ ngươi đó là cái mắt mù, ngươi xem trọng nàng ngươi biết không? Vu Dương vỗ vỗ Tiểu Thường Nhã lưng nhắc nhở nàng. Tiểu Thường Nhã không kiên nhẫn đem đồ chơi để ở trên người hắn, trừng mắt một đôi ngập nước trừng mắt hắn, dường như đang nói ngươi này nam thế nào như vậy phiền. A a, Tiểu Thường Nhã còn quá nhỏ, chỉ biết a a kêu, còn sẽ không nói. Nàng oai thân mình đi qua, vỗ vỗ mặt hắn, từ chối đi lại ôm lấy hắn, cũng ở trên mặt của hắn hôn một cái. Ngươi đều như vậy xoái, còn lo lắng Lạc Càn, rất không tự tin. Vu Dương sờ sờ mặt mình, bỗng nhiên có một loại bị liêu ảo giác. Ni mã, đứa nhỏ này tuyệt đối bất thường. Đào Lâm lúc đi ra, Vu Dương tâm tình đã tốt lắm, chính cao hứng cùng Thường Nhã chơi đùa cụ. Nàng sửa sang lại quần áo, ta liếc hắn liếc mắt một cái, Tuệ Tuệ bọn họ còn ở bên kia, ngươi đợi lát nữa đi tiếp bọn họ đi. Vu Dương ngồi dưới đất, ngửa đầu xem nàng, một lát hốt cười, thực để ý hắn. Đào Lâm hơi giật mình, phản ứng đi lại hắn nói nhân là Lạc Càn, lắc đầu nói, không có, làm sao có thể, ta nhìn ngươi liền là để ý, không thèm để ý trong lời nói, chỉ biết không có cảm giác, không đến mức trốn tránh. Vu Dương khóe môi tránh qua lạnh ý, tâm tình lại xa xút, ta chẳng phải muốn tránh hắn, chính là có chút kỳ quái mà thôi. Kỳ quái cái gì? Hắn thân ngươi. Đào Lâm mặt đỏ lên, ngươi nói bậy bạ gì đó, đương nhiên không có, hắn bắt buộc ngươi, không có, Làm sao có thể? Ngươi cho là Lạc Cản giống như ngươi. Nói tài xuất khẩu, Đào Lâm trong lòng liền lộp bộp một tiếng, thầm kêu một tiếng muốn hỏng bét. Quả thực, Vu Dương mặt trầm xuống, không hờn giận trừng mắt nàng. Đào Lâm xấu hổ, nàng sờ sờ chính mình cái mũi nhỏ, có chút kỳ quái lầu bầu, lại không oan uổng ngươi. Làm chi dùng cái loại này ánh mắt xem ta? Ta bắt buộc qua ngươi sao? Đào Lâm trong đầu tránh qua hai ngày trước buổi tối hình ảnh. Sau đó lại tránh qua trước đó vài ngày hình ảnh. Lại là trong thang máy hình ảnh. Nàng thật muốn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng nàng không dám. Vu Dương hiển nhiên là tức giận. Chỉ sợ không tốt dỗ. Cái kia, vẫn là ta đi tiếp bọn họ đi. Nàng xoay người hướng ngoài cửa đi. Chưa đi ra hai bước, Vu Dương hốt vọt đi lại, chắn nàng trước mặt. Muốn đi đâu? Đi tiếp Tiền Tuệ Tuệ a. Đào Lâm không hiểu chột dạ, cúi đầu cũng không dám nhìn hắn. Vu Dương cười lạnh, Đào Lâm, ta bắt buộc qua ngươi sao? Bắt buộc qua a? Đào Lâm không dám nói lời nào, không hiểu cảm thấy chính mình nhại hắn một đầu. Liền cùng làm cái gì xin lỗi hắn sự tình giống như. Thế nào làm? Rõ ràng là hắn làm ra không đối sự tình. Thế nào chột dạ cũng là chính mình. Đào Lâm thực hậm hực, nhưng là nàng trong lúc nhất thời nhưng lại cũng không nghĩ ra, chỉ có thể cúi đầu không ngôn ngữ. Đào Lâm, ta thật sự bắt buộc qua ngươi sao? Đào Lâm khóe miệng run rẩy, không, không có được rồi đi. Cái gì kêu được rồi đi? Ta khi nào thì bắt buộc ngươi? Vu Dương cảm thấy chính mình thực oan uổng. Hắn mỗi lần đều cố nén xúc động bình phục chính mình. Nếu thật sự tưởng muốn cưỡng bách nàng, nàng cho rằng nàng còn có thể hạ đến giường. Nàng đây là ở oan uổng hắn, là ở nhục nhã hắn. Vu Dương cảm thấy chính mình lòng tự trọng nhận đến thương tổn, thực bị thương, thực hậm hực. Ngươi không có, ngươi không có. Đối mặt Vu Dương sáng quắc ánh mắt, Đào Lâm cả người đều tạc mao, khí nhảy dựng lên. Nàng đẩy ra Vu Dương đã muốn đi. Vu Dương cầm trụ tay nàng, thuận tay đẩy đem nàng thôi vào phòng, lại đại lực vung lên, trực tiếp đổ lên trên giường. Vu Dương, ngươi làm gì? Thường Nhã còn ở bên ngoài. Đào Lâm dãy giụa kêu lên, yên tâm, nàng nhìn không tới, sẽ không giáo phá hư nàng. Vu Dương chân nhất câu, chạm vào một tiếng đóng cửa phòng. Thường Nhã ngồi ở bò sát điếm thượng ngẩng đầu nhìn xem cửa phòng, tiếp tục cúi đầu chơi đùa cụ đi. Vu Dương, Đào Lâm này mới phát hiện giữa nam nữ chênh lệch có bao lớn. Nàng tránh không thoát, dãy giụa không ra, hai tay đều bị hắn giam cầm ở đỉnh đầu. Nàng vặn vẹo thân thể của chính mình, lại không có thể né tránh mảy may. Hôn mang theo một chút bá đạo, không tha nàng cự tuyệt. Hắn hôn nàng mặt mày, tìm được nàng môi. Đào Lâm, ta thích ngươi. Hắn cắn nàng vành tai, từ mềm nhẹ dần dần tăng lực, thẳng đến nàng kinh hô ra tiếng, thiếu chút nữa khóc ra. Thuật thế hôn nàng cổ, nàng ngứa lui thành một đoàn. Vu Dương, đừng khóc. Vu Dương không thích xem nàng khóc, hắn thích xem nàng cười. Nàng cười đến thời điểm đẹp mắt nhất, đẹp nhất. Đầu ngón tay ở nàng trên người đốt hỏa, mỗi xẹt qua một chỗ, nàng đều sẽ nhịn không được sợ run. Dần dần, nàng nhuyễn ở trong lòng hắn, đắm chìm ở hắn, chẳng phải đặc biệt thuần thục hôn kỹ lý. Đào Lâm, đây mới là bắt buộc ngươi, ta không có thương tổn hại qua ngươi. Giọng nói lạc, hắn hốt đứng dậy, xoay người bước đi. Phòng cửa mở ra, phát ra chi nha một tiếng vang nhỏ. Đào Lâm dường như điện giật bình thường bắn lên, cửa phòng vừa mới mở một cái khâu, oành một tiếng lại khép lại. không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.